Trèo cao đàn thát xa. Chương 140, tổng nghệ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay tổng nghệ thực ra cũng không khác gì đóng phim, thậm chí thời gian còn dài hơn. Hiện tại, ban tổ chức chương trình đang tìm mọi cách để làm khó các ngôi sao. Triệu Minh Nghiên ở Nga đêm cuối cùng đã uống say bí tỉ. Đương nhiên cảnh này không được phát sóng. Theo lời cô ấy nói thì miệng muốn nhạt nhẽo đến muốn chim bay ra. Muốn ăn chút đồ ăn trong nước. Lời này không biết sao lại lọt đến tai Cao Tĩnh. Cô ấy lập tức công bố địa điểm của kỳ tiếp theo là Hàng Châu. Cao Tĩnh nói nghe có vẻ rất hiểu ý người khác, khiến những người không biết cứ ngỡ những điều này đều đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Trên màn hình, người chính thức công bố tin tức này là Khâu Mạnh Hà. Sau khi anh ấy nói xong, 5 người còn lại dường như không có phản ứng gì. Vài giây sau, Lương Vũ Khôn mới nói, luôn cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ mới 2 địa điểm mà cậu ấy đã mệt đến chết. Bán nghệ, làm thêm, nấu ăn, thậm chí còn học làm kem, đến bây giờ vẫn còn ê răng, ôm mặt. Triệu Minh Nghiên tỉnh rượu, cố gắng che giấu quầng thâm mắt bằng lớp trang điểm. Ngáp một cái, sẽ không bắt tôi bơi từ Lôi Phong Tháp xuống Tây Lăng Ấn Xá chứ. Nói xong, Triệu Minh Nghiên kéo áo Tiêu Nhung một cái. Nhung nhãi con, em còn nhớ hồi chúng ta chưa tan rã, có lần ở công viên Hàng Châu suýt nữa bị đùa chết không? Tiêu Nhung trầm mặc một lát, gật đầu. Sau khi giải tán nhóm, cô cũng đã tham gia rất nhiều tổng nghệ. Có lần ở phố Hà Phường ăn gà nếp thiếu chút nữa thì nôn ra. Kinh Thiên Nguyệt không có phản ứng gì. Ngược lại Thích Như hiếm hoi có vài phần kích động. Kinh Thiên Nguyệt nhỏ giọng nói với Tiêu Nhung. Chu Mạch đang đóng phim ở Hàng Châu. Nàng ghé vào tai Tiêu Nhung nói. Hơi thở phả vào vành tai Tiêu Nhung. Tiêu Nhung đưa tay, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Triệu Minh Nghiên ai ra một tiếng, quay đầu muốn lấy nước uống, vừa vặn mở nắp chai nước khoáng tài trợ, liền nghe Lương Vũ Khôn nói, chị Nghiên Nghiên, bình đó là của em. Tập thứ 2 còn chưa phát sóng, fan của Lương Vũ Khôn đã cùng fan của Triệu Minh Nghiên xé nhau sống chết. Người đảm nhận vũ đạo Tiểu Triệu của nhóm nhạc nữ đỉnh lưu trước đây đến bây giờ fan cũng không ít. Nhưng bất đắc dĩ không thể thắng được lưu lượng tân binh. Mỗi lần có cảnh cắt mới ra đều là chiếm sóng vẻ đẹp độc đáo của Lương Vũ Khôn. Nhưng cũng không ít fan của Triệu Minh Nghiên đầu tư, ủng hộ vào Lương Vũ Khôn. Bởi vì NOI hiện tại chỉ còn một đứa con một đáng thương. Nhìn khắp giới giải trí, những người trẻ tuổi có thể gắn mác người đàn ông cường tráng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Fan duy nhất của Triệu Minh Nghiên liền lấy điểm này để trêu chọc fan của Lương Vũ Khôn. Gà luộc, dáng người của nhà cậu ta đâu ra? Mạnh Nam, chứ? Kết quả, Lương Y Y xem náo nhiệt không chê chuyện này. Chia sẻ hàng loạt những trích dẫn xuất sắc này vào nhóm chat. Tiêu Nhung đắp mặt nạ nằm trên sofa cười không ngừng. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay lấy xem cũng cười. Thích Như đi ngang qua còn bị chia sẻ. Triệu Minh Nghiên từ WC lao ra liền hét lên. Tiêu Nhung, không được cười. Nhưng người cười lớn nhất lại là Kinh Thiên Nguyệt. Nàng là tiền bối. Triệu Minh Nghiên thở dài. Nghĩ lại thì người mất mặt vẫn là Lương Vũ Khôn. Giới giải trí dù nam hay nữ đều phải chịu kiểm soát vóc dáng. Dáng người nóng bỏng của Tiểu Triệu một chút cũng không sợ. Thế nên ngày hôm sau khi ngồi xe đi sân bay, Lương Vũ Khôn luôn cảm thấy mấy cô gái này nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Cậu ấy nhỏ giọng hỏi Khâu Mạnh Hà, anh ơi, hôm nay em có chỗ nào không đúng sao? Vị tiền bối có khả năng nhận biết mọi thứ chuyển ánh mắt sang cậu bé. Lắc đầu, nhưng đối diện người cười không ngừng nhất vẫn là Triệu Minh Nghiên. Kinh Thiên Nguyệt đang tết tóc cho Tiêu Nhung. Thích Như ở một bên chỉ điểm. Đến khi lên máy bay, Tiêu Nhung ngồi ở ghế cạnh lối đi. Cách lối đi là Lương Vũ Khôn. Có lẽ trong 4 cô gái này, chỉ có Tiêu Nhung trông đáng tin cậy nhất. Lương Vũ Khôn lại hỏi thêm một câu. Tiêu Nhung gãi gãi giữa trán, nói, để tôi chia sẻ cho cậu. Kết quả là một tài khoản marketing trên Weibo, tổng hợp những câu vàng của fan Triệu Minh Niên đại chiến fan Lương Vũ Khôn. Gà luộc thì không thể thoát được rồi. Lương Vũ Khôn, vừa lúc này Triệu Minh Niên đi ngang qua, vỗ vỗ vai Lương Vũ Khôn, còn đặc biệt hắng giọng. Không sao đâu em trai, vẫn có thể luyện tập mà. Tiêu Nhung, chị bớt tranh cãi đi. Điều này là không thể. Triệu Minh Niên khi ở trong nhóm có người quản lý giám sát, miệng cô ấy hận không thể đeo một cái lồng như dành cho chó. Giờ đây, không có tổ chức, cô ấy hoàn toàn thả lỏng bản thân. Khi livestream, cô ấy dám mắng fan khiến fan tức là bỏ đi mất. Đến Hàng Châu, mọi người được chia thành 3 nhóm. Quy trình cũng không khác gì trước đây. Bốc thăm địa điểm, để xem phải làm món ăn nào. Hai người một món ăn, làm món chính cho bữa tối nay. Đồ ăn cũng phải tự mua. Tiền mua đồ ăn dựa vào việc chạy nhiệm vụ cho NPC. Lần này, nhà trọ dân dã của tổ chương trình được đặt cạnh Tây Hồ. Trước đây, Tiêu Nhung từng ở ngay bên cạnh khu này. Trang trí đều rất có phong cách, nên quần áo, hóa trang, đạo cụ của họ đều được đổi thành Hán phục. Đến nơi trời đã chạng vạng, buổi tối còn phải quay tư liệu, trang phục cho ngày mai ra ngoài. Tổng cộng có 3 bộ nữ trang, 3 bộ nam trang, cũng là bốc thăm. Trong sân, bụi cây đều được lắp đèn. Màn đêm buông xuống, Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt thì thầm. Chị có nghĩ hai người họ đều rút được nữ trang không? Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ đều thuộc kiểu chị đại trong chuyện này. Dù sao nhiều năm qua tin tức về việc các nàng có địa vị, được chiều chuộng nhiều muốn chết. Thích Nhứ nếu bị ép nóng này còn không nghĩ đến việc tự mình bỏ tiền ra. Kinh Thiên Nguyệt thì càng không cần phải nói. Không quan tâm đến tiền. Hiện tại, nàng đang ngả vào ghế mây. Đung đưa, không biết từ đâu ra một chiếc quạt tròn. Che nửa khuôn mặt và nói với Tiêu Nhung. Rút được cả hai cũng vui. Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng khó xử quá. Hai người đang thì thầm. Cũng không ai nhắc nhở họ phải bốc thăm. Chờ đến khi họ hoàn hồn thì đã có 2 lá thăm. 6 người cùng nhau công bố. Tiêu Nhung hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Chị muốn cái nào? Kinh Thiên Nguyệt, cái nào cũng được. Tiêu Nhung tùy tiện đưa cho nàng một cái. Cuối cùng, khi 6 bộ hán phục tương ứng được mang lên, người ngớ ra chính là Lương Vũ Khôn. Cậu ấy rút được là nữ trang. Còn Tiêu Nhung và Khâu Mạnh Hà rút được là nam trang. Cả hội trường tiếng cười vang dội. Chủ yếu là bộ của Lương Vũ Khôn còn đặc biệt đáng yêu. Đạo diễn cầm loa nhắc nhở, duy trì sửa đổi kích thước. Có thể đổi nhóm, nhưng cần sự đồng ý của thành viên. Hiện tại, phân nhóm là Khâu Mạnh Hà và Thích Nhứ, Tiêu Nhung và Triệu Minh Nghiên, Kinh Thiên Nguyệt và Lương Vũ Khôn. Tiêu Nhung, Nghiên, Triệu Minh Nghiên, thôi, đừng nói nữa, tôi biết. Tôi cũng biết khán giả cũng muốn tôi đổi. Tổ chương trình cũng muốn dựa vào tôi để tăng rating. Ai, người nổi tiếng thì không có cách nào cả. Kinh Thiên Nguyệt, tốt lắm. Mặc dù đạo diễn đã nhắc nhở khéo léo rằng cần sự đồng ý của thành viên, nhưng khi phát sóng, hậu kỳ đã thêm một lời nhắc nhở nhỏ bên cạnh. Chỉ có hiệu lực khi phản đối kịch liệt. Căn bản là cố ý. Khi phát sóng đến đoạn này, bình luận trên màn hình đều cười điên cuồng. Có thể nói, từ khi Lương Vũ Khôn rút được nữ trang, tập này đã định trước sẽ đi theo hướng hài hước. Ngớ ngẩn, cái trạng thái ngơ ngác của cậu ấy, cùng với việc bị Kinh Thiên Nguyệt không chút lưu tình đẩy ra. Tiêu Nhung đứng cạnh Kinh Thiên Nguyệt cười xin lỗi, nhạc nền là gió lạnh thổi loạn trên mặt. Kết hợp với hiệu ứng đặc biệt thực sự mang lại cảm giác hài hước đặc biệt. Hòa bình nhất là Khâu Mạnh Hà và Thích Nhứ. Bắt tay nhau, khách sáo qua lại, dù hai người từng đóng vai nam nữ chính, nhưng ai cũng biết Khâu Mạnh Hà là một người nổi tiếng sủng thê cuồng ma. Còn Thích Nhứ thì hôn nhân đều kết thúc thảm đạm. Hiện tại, cô ấy có vẻ nhìn thấu sự đời, say mê sự nghiệp. Tổ này quay xong tư liệu mới tan làm đi ăn cơm. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ đi theo Cao Tĩnh đi massage. Còn Triệu Minh Nghiên kéo Tiêu Nhung đi dạo bên ngoài. Khi về đã không còn sớm. Nhà trọ dân dã này có 3 tầng rưỡi. Tầng thượng được dùng làm cứ điểm bữa tối ngày mai. Tầng 1 và tầng 2 là nơi ở. Tiêu Nhung vào nhà thì phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đã nằm xuống. Cô kiểm tra camera trước. Kinh Thiên Nguyệt, không sao, chị đã tát rồi. Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt nằm trên giường nhìn cô. Đi đâu chơi vậy? Tiêu Nhung tháo dây buộc tóc. Nghiên Nghiên nói muốn đi dạo bên hồ một chút. Người đông lắm, không bị người nhận ra sao? Tiêu Nhung vừa tẩy trang vừa nói chuyện với nàng. Nhiều người đeo khẩu trang lắm. Hơn nữa con gái xinh đẹp cũng nhiều. Chúng em không mấy nổi bật. Kinh Thiên Nguyệt, đó là vì trời tối thôi. Tiêu Nhung cười cười. Dưới lầu thợ trang phục đang sửa kích cỡ. Chị Tĩnh nói quần áo tài trợ lần này chất lượng rất tốt. Bộ chị mặc chắc chắn đặc biệt đẹp. Bộ Kinh Thiên Nguyệt rút được là kiểu minh chế. Tiêu Nhung rất thích màu sắc đó. Vạt áo màu vàng nhạt. Váy mã diện màu đỏ sẫm. Có chút giống tạo hình chụp tạp chí của Kinh Thiên Nguyệt trước đây. Kinh Thiên Nguyệt, chị mặc gì cũng đẹp. Tiêu Nhung gật đầu. Kinh Thiên Nguyệt, ngay cả 2 bộ nam trang em cũng có thể rút được. Cái em đưa cho chị là nữ trang. Nếu không thì là chị mặc rồi. Tiêu Nhung vừa nói vừa đi tắm. Toàn bộ trang trí ở đây đều là giả cổ. Trong phòng còn đốt hương trầm. Một mùi hương khiến người ta mơ màng sắp ngủ. Tiêu Nhung tắm xong đi ra thì phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đã ngủ rồi. Kinh Thiên Nguyệt lần đầu tiên tham gia tổng nghệ. Thích Như cũng vậy. Hai vị tiền bối này đều rất mệt. Cường độ làm việc không kém gì đóng phim. Nhưng đóng phim là sở trường của hai nàng. Loại hình quay phim hàng ngày không ngừng nghỉ này ngược lại khiến các nàng không quen. Thế nên cũng có rất nhiều người có thể chuyên ăn chén cơm này từ tổng nghệ. Tiêu Nhung vẫn cảm thấy minh tinh và diễn viên vẫn có sự khác biệt. Tóc cô được sấy khô một nửa bên trong. Khi ra ngoài còn vương hơi nước. Kinh Thiên Nguyệt mơ mơ màng màng kéo cô lên giường. Ngủ sớm dậy sớm. Ngày mai quả thực phải dậy rất sớm để làm tóc và trang điểm. Tiêu Nhung hôn nàng ấy một cái. Ừ một tiếng. Triệu Minh Nghiên và Lương Vũ Khôn đều chưa từng mặc hán phục nhiều. Biển Sao đang mở rộng hoạt động kinh doanh. Thường xuyên đẩy các thành viên vào các bộ phim chiếu mạng làm sơ sài. Hai người họ cũng không đi theo phong cách cổ trang. Mặc hán phục cảm thấy rất mới mẻ. Khi làm tóc và trang điểm, Triệu Minh Nghiên vẫn luôn chụp ảnh. Còn Lương Vũ Khôn ngồi cạnh nàng ấy trang điểm. Rõ ràng rất khổ sở. Chuyên viên trang điểm rất nổi tiếng. Cũng nóng lòng muốn thử. Vẫn luôn nói Lương Vũ Khôn có khuôn mặt rất đẹp. Tiêu Nhung vì mặc kiểu nam trang nên trang điểm cũng khác bình thường. Nhưng vốn dĩ khí chất của cô ấy đã có một vẻ thiếu niên tự nhiên. Bộ đồ này màu sắc rất nhạt, chất liệu vải lại rất mỏng manh, hai bên tay áo còn có hoa văn cỏ lau. Triệu Minh Nghiên nhìn đều nhịn không được động tay động chân. Nhung, cũng phải người như em mặc mới đẹp, chị và Hương Y Y mặc chắc cũng không có tiên khí này đâu. Nhưng mà Ôn Phù cũng được. Tiêu Nhung, thật sao? Cô quay đầu hỏi chính là Kinh Thiên Nguyệt. Triệu Minh Nghiên tức giận quay đầu lại, nhưng bị trợ lý đang chải tóc cho cô ấy ấn trở lại. Lương Vũ Khôn thì lấy nỗi khổ của cô ấy làm vui. Kết quả bị Triệu Minh Nghiên lừa một cái. Tiểu muội muội nhìn cái gì mà nhìn? Tiền bối Khâu Mạnh Hà đã làm xong tóc và trang điểm đang cùng Thích Như uống cà phê để tỉnh táo. Cảm giác vẫn là người trẻ tuổi nhất, có sức sống. Thích Như liếc nhìn Tiêu Nhung. Thực ra cũng không cảm thấy như vậy. Rốt cuộc, sức sống đó là của Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng cô vẫn ừ một tiếng. Sáng 10 rưỡi xuất phát. mỗi người lao đến địa điểm của mình. Khâu Mạnh Hà và Thích Nhứ đi tham quan và thưởng trà Long Tỉnh. Lương Vũ Khôn và Triệu Minh Nhiên đi quanh hồ. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt đi gần nhất. Ở Chiết Bác, thời gian cho phép là đến 3:30 chiều. Phải mua xong đồ ăn. Tiêu Nhung mở bản đồ trên điện thoại. Đạo diễn không cho cô đạp xe. Hai người đành phải đi bộ. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt loại tiểu thư yếu ớt này căn bản không phải là người thích đi bộ. Cuối cùng, nàng khích lệ Tiêu Nhung ngồi xe ngắm cảnh du lịch. Chẳng qua cuối cùng chỉ còn lại một chỗ. Tài xế nhìn đám camera phía sau. Có chút do dự, còn trên xe đã có người nhận ra Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt. Trong đó hàng cuối cùng ngồi một cặp đôi. Cô gái đều đuổi bạn trai xuống. Anh yêu, anh đợi em ở đây. Sau đó nhìn về phía Tiêu Nhung. Nhung nhãi con, mau lên xe. Kinh Thiên Nguyệt, fan của em, cô gái đó, người ta là fan couple của hai người mà. Những khách du lịch lớn tuổi hơn ở phía trước cũng đều quay lại xem. Xe ngắm cảnh chạy dọc theo mộ Nhạc Phi về phía trước. Sẽ đi qua đường Cô Sơn. Tiêu Nhung không nhịn được liếc nhìn phía sau. Đám camera dứt khoát hối lộ hành khách ở ghế cuối cùng quay ngược lại. Chiếc xe tải phía sau cũng theo kịp. Kinh Thiên Nguyệt, tuyệt vời. Tiêu Nhung nghĩ, vẫn là chị tuyệt vời. Cô ấy vừa ký tên cho cô gái kia. Ký xong đưa cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt còn vẽ một trái tim. Xe ngắm cảnh không nhanh. Cảnh ven đường đều khác với hai kỳ trước. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào Tiêu Nhung. Nói, nấu ăn chị không làm đâu nhé. Cô fan kia nghe xong. Chị ơi, không phải đã làm cánh gà lòng đỏ trứng rồi sao? Nói là nói đến Weibo của Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Hôm nay tạo hình của đối phương đặc biệt giống tiểu thư Khuê Các. Chẳng qua mảng đỏ đó vẫn động lòng người. Ban ngày nắng rất lớn, nhưng con đường này cây cối rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, lấm tấm chiếu vào quần áo. Người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn một cái. Mặc đẹp, người cũng đẹp, còn có người huýt sáo nữa. Đừng quay đầu lại làm mọi người chết mê chết mệt. Tiêu Nhung cười cười, sẽ không, cô fan cạnh bên hoàn toàn hưng phấn tột độ. Chụp không ít ảnh, một bên điên cuồng nói lời khen ngợi nịnh bợ. Nhung em mặc nam trang cũng đẹp trai quá, đẹp lắm nga. Vũ trụ vô địch tuyệt thế đại soái ca. Em không thở nổi ô ô ô. Tiêu Nhung. Cảm ơn. Khi xuống xe, cô ấy còn chụp ảnh chung với người đó. Bức ảnh đó được đăng lên Weibo. Non sông tươi đẹp. Kinh Thiên Nguyệt cầm quạt tròn dựa vào Tiêu Nhung. Tiêu Nhung không nhìn camera. Đang nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Vị fan này không thể đăng bản chụp ảnh chung. Tương đối có ý thức trân trọng. Còn có ý thức chia sẻ của fan CP, kèm theo ảnh, giai ngẫu thiên thành, hỉ, hỉ, hỉ, hôm nay tôi may mắn quá, tình yêu, hai nàng ấy tốt quá, 99, cách chương.